Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 47 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hai người ăn cơm, An Hồng Đậu kể cho Thẩm Tường Tri nghe chuyện mình vừa mơ thấy. Thẩm Tường Tri ngẩn người nhìn cô nói: "Em có muốn dùng que thử thai lại nữa hay không? Hoặc là thử nhiều hơn?" "Anh có ý gì?" An Hồng Đậu không hiểu. "Trước đây anh nghe người ta nói, có người khi mang thai sẽ mơ thấy thai nhi. Đó là đứa trẻ báo cho chúng ta biết nó sắp tới." Thẩm Tường Tri không nhớ là ai nói, lúc đầu cũng không để tâm, nhưng An Hồng Đậu vừa nói, anh liền nhớ lại vô cùng rõ ràng. "Anh nghĩ gì vậy? Ai mơ thấy thai nhi mà đứa trẻ là quả nhân sâm, hơn nữa còn cả một cây nhân sâm, ít nhất cũng phải mấy chục quả, em lại không phải lợn." An Hồng Đậu cũng nghĩ là không thể. "Mấy chục quả, nhưng không phải em chỉ hái hai quả sao? Hơn nữa hai quả đó còn biến thành trẻ con, còn chui vào trong cơ thể em." Thẩm Thương Tri mong là thật, ba đứa trẻ cũng không còn nhỏ, sinh thêm hai đứa con gái là vừa đẹp. Nếu không, đợi hai năm nữa cô tốt nghiệp đi làm, muốn sinh con e là khó hơn. Bị Thẩm Thương Tri nói vậy, An Hồng Đậu cũng thấy kỳ lạ, trong lòng cứ lẩm bẩm mãi. Ăn cơm được một nửa, An Trường Nguyệt dẫn mấy đứa đại bảo về. Vừa vào cửa đã nghe đại bảo nói: "Bố mẹ quá đáng lắm, hai người ở nhà nấu cơm tự ăn, đuổi con và các em ra ngoài." Nói xong cậu bé lau mồ hôi, quán ăn nhỏ chật chội, không khí oi bức, cậu bé đổ một thân mồ hôi, ăn xong lại đi dạo một vòng, mồ hôi càng nhiều. "Thằng nhóc thối!" Thẩm Thường Tri ghét bỏ véo mặt cậu bé giải thích: "Mấy hôm nay mẹ con không có khẩu vị, bố về nhà mới biết nên nấu canh đậu xanh cho mẹ con. Trước đó cũng không định nấu cơm ở nhà." Thẩm Thương Tri hỏi cậu bé: "Sao thế? Không phải rất thích đi ăn ở quán sao?" An Hồng Đậu nấu ăn không ngon, Thẩm Thương Tri có thời gian sẽ nấu, còn An Trường Nguyệt cũng sẽ vào bếp, chỉ là cô là luôn bị mọi người chê bai, dứt khoát không nấu nữa. "Không phải, đồ ăn ở quán rất ngon, chỉ là quá nóng, nóng đến nỗi đầu con toàn mồ hôi rồi." Đại bảo vừa nói vừa đưa đầu cho anh xem. Thẩm Tường Trì nói: "Vậy lần sau chúng ta mua về ăn, không ăn ở quán nữa." Đại bảo gật đầu li lịa. Bọn trẻ đi tắm, An Trường Nguyệt biết An Hồng Đậu không khỏe, tiện tay dọn bát đũa. An Hồng Đậu không rảnh rỗi, lên lầu vội vàng dùng que thử lại lần nữa, vẫn chỉ có một vạch. Cô vừa thất vọng vừa thở phào. Thẩm Tường Tri càng buồn bực. Ban đêm anh cố gắng quậy phá, như thể làm vậy có thể gieo hạt giống vào bụng cô. An Hồng Đậu nhìn ra sự thất vọng của anh, lại biết mình đang trong thời kỳ an toàn nên mặc kệ. Buổi chiều vừa ngủ một giấc, dù sao cũng không quá buồn ngủ. Tuy nhiên mấy ngày liên tiếp dì cả vẫn chưa đến. Trước đây dù không đều nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều, An Hồng Đậu không khỏi để tâm. Đến đêm cô lại thử lần nữa, tuy nhiên lần này cô lại nhìn thấy hai vạch rõ ràng, tất cả đều in rất rõ ràng trên đó, khiến trái tim cô đã rối bời nhiều ngày đột nhiên lắng xuống. Xem ra mấy ngày trước không thử ra là vì ngày càng quá nhỏ. Chẳng trách mấy ngày nay cô mới thấy rõ ràng là không ổn, đúng là có thai rồi. An Hồng Đậu có chút ngây người ra ngoài, ngồi xuống bên mép giường. "Vẫn chưa đến sao? Ngày mai xin nghỉ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện khám." Thẩm Tường Tri đưa tay định ôm cô, nhưng cô vô tình đẩy anh ra. Quay đầu nhìn lại, anh thấy mắt cô mờ mịt, có chút oán trách. "Sao vậy?" Thẩm Tường Tri đang suy nghĩ, hôm nay có phải đắc tội với tiểu tổ tông này. "Như anh mong muốn, em có thể có rồi." An Hồng Đậu nói, Thẩm Tường Trì đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Ra ngoài, khóe miệng anh gần như muốn kéo đến tận mang tai, rõ ràng là tâm trạng vô cùng tốt. So với anh, An Hồng Đậu đầy phiền muộn. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Thẩm Tường Trì cứng đờ, lo lắng đi về phía cô. Ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng mang theo sự căng thẳng, như thể lúc này cô là một con búp bê sứ dễ vỡ vậy. Hồng Đậu, em có rồi, mà mấy ngày nay chúng ta, Thẩm Tường Trì lo lắng. Em không sao chứ, có chỗ nào không thoải mái, con gái chúng ta không bị thương chứ. Vốn dĩ thời điểm cô sắp đến kỳ kinh nguyệt lại không cần kiêng cử thời kỳ an toàn, mấy ngày nay Thẩm Tường Trì đã vô cùng phóng túng, có chút giống như đêm xuân ngắn ngủi, ngày dài đằng đẵng. Mà bây giờ biết được chuyện này liên quan đến vấn đề sống chết của con gái, anh bắt đầu căng thẳng. Cũng ổn, ngoài việc lười biếng và không muốn ăn thì cũng không chỗ nào không thoải mái. An Hồng Đậu kéo tay anh ra khỏi bụng mình, không vui nói. Sao anh biết chắc là con gái? Lỡ như... Những lời sau cô biểu môi, không nói nữa. Được rồi, đã có con trai, không chỉ một đứa, cô cũng mong trong bụng này là con gái. Nghe cô nói, Thẩm Tường Trì cũng nói. Chúng ta đã có ba đứa con trai, nên anh mới mong đứa này là con gái. Nhưng nếu là con trai cũng được. Dù sao cũng là con của chúng ta, trai gái đều như nhau. Lúc này, An Hồng Đậu mới bật cười. Đúng vậy, đều là con mình, không có gì phải phân biệt đối xử. Ngày mai anh xin nghỉ, sau đó đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Nếu không có chuyện gì, thì chúng ta cũng yên tâm. Thẩm Tường Trì đã bắt đầu suy nghĩ về ký ức chăm sóc phụ nữ mang thai. Đã nhiều năm trôi qua, một số ký ức đã phai nhạt. Hơn nữa, lúc sinh đại bảo, anh và An Hồng Đậu còn chưa có tình cảm gì, chỉ đơn thuần là sống qua ngày, không thể nói là không quan tâm đến cô, nhưng cũng có nhiều việc làm chưa đến nơi đến chốn. Thêm vào, anh cũng không kinh nghiệm, mà ở quê, trong mắt người khác được ăn no đã là cuộc sống tốt. Bây giờ khác rồi, đã có tình cảm, điều kiện cũng tốt. Kinh nghiệm cũng đầy đủ. Thẩm Tường Trì nghĩ trong lòng, lần này nhất định không thể để cô chịu vất vả vì thiếu kinh nghiệm, ít nhất không thể để cô sinh con xong mà không có cơm ăn, còn phải lo lắng về lương thực cho con. Nghĩ đến cảnh tượng khi sinh đại bảo, Thẩm Tường Trì chỉ cảm thấy mình đúng là không phải người, rõ ràng có rất nhiều việc có thể sắp xếp trước, nhưng vì anh căn bản không nghĩ đến nên khiến cô sinh con xong không thể yên tâm nghỉ. Nghĩ vậy, Thẩm Tường Trì đau lòng hôn lên mặt An Hồng Đậu. Hay là chúng ta gọi điện cho mẹ, để mẹ đến chăm sóc em một thời gian. Còn cái nhà họ An đều lớn rồi, cũng không ai cần mẹ trông, để mẹ đến bầu bạn với em. Sợ là không dễ, An Hồng Đậu thở dài. Mẹ đã lớn tuổi, một mình bà đi xa cũng không được, mất hai ngày hai đêm đi đường. Ai có thể yên tâm để một bà lão một mình đi xa chứ? Bà An cũng chỉ mới ngoài 60, nhưng vì lao động quanh năm nên bà lão ở nông thôn trông già hơn người thành phố. Bà ngoại Tô đã gần 80, đứng gần bà An, trông cũng không chênh lệch mấy. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước. Đợi đến cuối tuần, anh xin nghỉ thêm 2 ngày, đón mẹ tới. Thẩm Tường Trì cũng có tính toán riêng, dạo này An Hồng Đậu chán ăn, lại còn ngủ nướng, tính tình cũng thất thường, lúc mưa lúc nắng. Cái thai này rõ ràng không ổn định như hồi mang thai ba đứa đại bảo. Anh còn bận rộn công việc, mấy đứa trẻ lớn rồi cũng cần người trông, bà An sang ít nhất có thể giúp trông nom. Hơn nữa, hai người là mẹ con ruột, nói chuyện cũng tiện, không cần kiêng dè nhiều. Mới vừa thử ra, Thẩm Tường Trì đã tính toán kỹ mọi việc trong lòng, sắp xếp cẩn thận mọi thứ, cố gắng không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Trưa hôm sau, Thẩm Tường Trì đưa An Hồng Đậu đến bệnh viện, xét nghiệm máu cuối cùng xác định kết quả, đúng là mang thai. May mà thể chất cô tốt, ngoài việc dạo này hơi thiếu chất dinh dưỡng thì cũng không vấn đề lớn. Trên đường về, Thẩm Tường Trì định đưa cô đi dạo trung tâm thương mại, cũng xem cô muốn ăn gì thì mua về. Nhưng An Hồng Đậu không muốn, chị muốn về nhà nằm, kết quả về đến thấy bà ngoại Tô và ông ngoại Tô cũng ở đó. Ông bà ngoại, sao ông bà lại tới đây? Thẩm Tường Trì hỏi. Ông ngoại cháu nghe nói cháu xin nghỉ, hai ông bà không yên tâm nên đến xem, bà ngoại Tô nói. Có chuyện gì? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không? Thẩm Tường Trì tuy còn trẻ nhưng lại là người rất có trách nhiệm. Chuyện công việc nếu không có chuyện lớn anh sẽ không xin nghỉ. Vì vậy ông bà Tô mới lo lắng. Là chuyện tốt, Hồng Đậu có thai rồi, vừa mới đi khám ở bệnh viện về. Thẩm Tường Tri cười nói. Có thai rồi, bà ngoại Tô cười đến mức mắt cong cong. Thật sao? Mấy tháng rồi? Mới một tháng, Thẩm Tường Tri trả lời. Có thai thì tốt, bà ngoại Tô vội vàng đỡ An Hồng Đậu ngồi xuống, ân cần dặn dò cô một số điều cần chú ý khi mang thai, cuối cùng nói. Trong bụng Hồng Đậu là con gái thì quá tốt, hai đứa đủ nếp đủ tẻ, cái đời này coi như viên mãn. Ông ngoại Tô nhìn bên cạnh An Hồng Đậu với vẻ an ủi, ông không như bà ngoại Tô cũng có thể tùy ý thân mật với An Hồng Đậu thế nào cũng được, ông chỉ có thể nhìn, nói vài câu ấm lòng. Biết An Hồng Đậu ăn uống không ngon, bà ngoại Tô lập tức để tâm tới chuyện này. Chiều muộn, có người mang cơm đến cho họ, Thẩm Tương Tri nhận ra người đến là cháu trai của ông Cao ở hẻm Phong Lâm. Anh lập tức hiểu, chắc chắn là ông bà ngoại nghe nói Hồng Đậu ăn uống không tốt nên mới nhờ ông Cao mang cơm đến. Thẩm Tương Tri cảm ơn rồi xách cơm về. Bữa trưa An Hồng Đậu cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ vài miếng, vì biết rõ mình có thai cần bổ sung dinh dưỡng nên mới cố ăn. Hồi mang thai ba đứa đại bảo, cô không khó chịu gì, ngoài việc ngủ nướng thì không có gì khác. Nhưng lần này không biết có phải do có người thương nên trở nên yếu đuối, tóm lại cả ngày khó chịu, chỗ nào cũng không thoải mái. Thẩm Tường Trì đặt cơm hộp lên bàn, gọi An Hồng Đậu đến. Một phần nhỏ ô mai đá, số lượng không nhiều lắm, nhưng nhìn rất ngon miệng. Ngoài ra có ba món, một món đậu phụ hầm cải thảo, một món gan vịt xào, một món mộc nhĩ trộn. Màu sắc các món ăn trông bình thường, không nổi bật, nguyên liệu cũng bình thường. Tuy nhiên chỉ với vài món như vậy, An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy đói. Cô cầm đũa, gắp một miếng mộc nhĩ. Ăn vào thấy chua chua, cay cay, lại rất có vị. Đậu phụ hầm cải thảo có vị thanh đạm, ăn cũng rất ngon. Ngay cả gan vịt xào, cô cũng ăn liền mấy đũa. Thấy cô có thể ăn, Thẩm Tường Trì nói. Em thích ăn, sau này cứ để ông Cao nấu cơm, rồi anh qua lấy. Chúng ta cũng đỡ phải nấu nướng. Như vậy có phiền phức cho ông ấy quá hay không? An Hồng Đậu còn hơi ngại. Không đâu, Thẩm Tường Tri giải thích. Ông Cao là người theo ông ngoại từ sớm, lúc trước còn nói nếu thầy cuộc cho phép, ông ấy cũng sẽ không đưa cả nhà già trẻ rời khỏi nhà họ Tô. Đợi đến lúc thích hợp, ông ấy vẫn sẽ quay về nhà họ Tô. Ngôi nhà của ông Cao ở hẻm Phong Lâm vẫn là do ông ngoại cho lúc rời đi. Chỉ là hiện tại nhà họ Tô sa sút, phần lớn tài sản cũng chuyển từ sáng sang tối, chỉ còn lại hai cụ già cũng không cần người hầu hạ. Hơn nữa theo sự phát triển của nhà máy ở Thâm Quyến, hiện tại anh cũng không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không bạc đãi gia đình ông Cao. Vì anh đã nói không sao, An Hồng Đậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cô không muốn gì cả, chỉ muốn ăn ngon, uống ngon, đến lúc sinh con là được. Đột nhiên cô cảm thấy cả đời này của cô hình như chỉ gắn liền với con cái. Phòng ngừa cẩn thận như vậy mà vẫn mang thai, phụ nữ thật khổ. Đang nghĩ ngợi, Thẩm Vạn Hoa và ông nội Thẩm cũng xách đồ đạc theo tới. Vừa vào đã trách Thẩm Tương Tri. Mẹ Trạch Hằng có thai còn không nói một tiếng, bố còn phải nghe bà ngoại của con nói. Hôm nay mới đi khám, chưa kịp báo cho mọi người. Thẩm Tương Tri giải thích xong thì nhận lấy đồ trong tay họ. Mọi người mua cái gì vậy? Sữa mạch nha, còn có yến xào, Thẩm Vạn Hòa nói với Thẩm Tương Tri. Bình thường không kịp nấu thì pha sữa mạch nha, có thời gian thì nấu cho vợ con một bát cháo yến xào. Thứ này bổ dưỡng, ăn hết, bố sẽ nghĩ cách sửa mạch nhà. Tuy quý, nhưng dù sao nếu có tiền có phiếu thì vẫn mua được, nhưng yến rào là đồ đặc biệt, thật sự không dễ mua. An Hồng Đậu ở bên cạnh nghe, đột nhiên có cảm giác được cưng chiều. Cô chỉ mới mang thai, mới vừa xác định, bụng còn chưa to, mọi người đã quan tâm cô còn hơn cả chồng cô, thật không quen. Ông nội Thẩm cười đến nhèo cả mắt. Nghe lời bố cháu, bây giờ Hồng Đậu là người có thai, một người ăn cho hai người, không dễ đâu. Cháu cũng vậy, bình thường quan tâm nhiều hơn, chăm sóc gia đình nhiều hơn, để cho con bé bớt lo lắng, dưỡng thai thật tốt. Thẩm Vạn Hoa cũng tỏ vẻ đồng tình, còn chủ động quan tâm đến họ, hỏi xem trong nhà có cần tìm người giúp việc. Người không có điều kiện mới phải vừa một mình mang bụng bầu, vừa phải nuôi con. Còn người có điều kiện còn phải sợ không có người trông con sao? Nói đến người giúp việc, Thẩm Tường Trì không khỏi nghĩ đến Thiếm Vương lúc trước. Anh vội lắc đầu. Không cần, người ngoài dù sao cũng không chu đáo, cũng không biết trong lòng họ ngày ngày nghĩ gì. Còn định đón bà ngoại đại bảo đến một thời gian, cũng có thể hỗ trợ chăm sóc Hồng Đậu và các con. Đây cũng là ý kiến hay, Thẩm Bàn Hoa gật đầu. Các con tự quyết định là được. Nhà chúng ta như vậy, người thì không ít, nhưng người có thể chăm sóc người khác thì không có. Thông gia nguyện ý đến thì còn gì tốt hơn nữa. Trời không sớm, bố và ông nội con đi trước, có chuyện thì gọi điện. Trước đây không phải Thẩm Vạn Hoa chưa từng đề cập đến chuyện để Nguyệt Uyển đến, nhưng lần nào cũng không kết quả. Ông ta cũng biết An Hồng Đậu không muốn liên quan đến mấy cô con gái. Lần này, ông ta dứt khoát không nhắc tới nữa. Tiễn Thẩm Vạn Hoa và ông nội Thẩm, lúc Thẩm Tương Tri quay về, trán đã lấm tấm mồ hôi, nhớ lại lời dặn dò giống nhau của mấy người già, anh bất lực cười. Vừa dọn dẹp đồ đạc họ mang tới, vừa hỏi An Hồng Đậu. Em có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước? Bố mang yến xào đến, anh nấu cho em. An Hồng Đậu gật đầu. Anh nấu cơm đi, lát nữa bọn trẻ cũng về. Em dọn mấy thứ này, cũng chẳng có gì vất vả, chỉ là cất đồ. Thẩm Tương Trì đặt đồ xuống còn không quên dặn. Em mệt cứ để đấy, lát nữa anh dọn sau. Nhưng An Hồng Đậu không dừng lại, dù sao cũng rảnh. Mấy đứa đại bảo về thấy An Hồng Đậu đang ngồi trên ghế sofa, liền giang tay rồi nhào vào lòng cô. Thẩm Tường Tri vừa vặn bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, thấy cảnh này thì giật mình. Mau xuống đi, sau này không được ai nhào vào người mẹ nữa, nghe rõ chưa? Sắc mặt Thẩm Tương Tri trông rất nghiêm túc, khiến đại bảo sợ run người, vội vàng trèo xuống đứng sang một bên. Được rồi, bọn trẻ không biết, anh dọa nó làm gì? An Hồng Đậu kéo đại bảo giải thích. Đại bảo ngoan, bố không phải mắng con, chỉ là trong bụng mẹ có em gái, nên sau này chúng ta phải chú ý chút, không được hấp tấp, không thì sẽ làm em gái sợ mất. Mắt đại bảo sáng lên trong nháy mắt. Em gái sao? Thật sao? Em gái đâu? Có phải trong bụng mẹ? Nhị bảo cũng đi tới muốn sờ bụng An Hồng Đậu, nhưng hình như không dám ra tay. An Hồng Đậu nắm tay cậu bé đặt lên bụng mình. Đúng vậy, em gái vẫn trong bụng mẹ. Các con có thích em gái đến nhà chúng ta hay không? Thích, đợi em gái đến, con sẽ mua kem cho em. Nhị bảo gật đầu lia lịa, tam bảo không đồng tình nhìn cậu bé. Trẻ con, em gái mới không thích ăn, em thấy cứ để anh ăn đi. Em mới trẻ con, nhị bảo làm mặt quỷ với cậu bé rồi lại chạy sang một bên. Được rồi, mau ăn cơm đi, ăn xong thì làm bài tập, đợi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới được chơi. Thẩm Tương Trì ra lệnh, không ai dám không nghe, tất cả đều chạy đi rửa tay, sau đó ngồi vào bàn chờ ăn cơm. An Trường Nguyệt vào cấp 3 thì học hành căng thẳng, về muộn, Thẩm Tương Trì để cơm trong nồi cho cô ấy. Ăn xong, anh đi gọi điện thoại. Nói để bà An đến là có ý riêng của họ, còn chưa biết bà đồng ý hay không. Thẩm Tương Trì gọi điện cho người quen nhờ anh ta đến thôn Thanh Sơn đưa tin tức. Trưa hôm sau, họ nhận được điện thoại của anh cả An. Bà An cao tuổi, lại đi từ thôn đến trấn không tiện, còn phải nhờ người đẩy xe nên không đến được. Anh cả An chủ yếu xác định xem cô có định về đón bà An không. Nếu đúng là vậy thì cũng nên bàn bạc thời gian, gia đình cũng chuẩn bị trước. Nói xong những chuyện này, anh cả An im lặng một lúc, nhưng hắn không nói cúp điện thoại. An Hồng Đậu đoán rằng hắn có chuyện gì đó, nhưng cô cũng không chủ động hỏi. Một lúc sau, anh cả An mới do dự nói: Hồng Đậu. Lại một hồi im lặng, hắn nói: Em có thể giúp anh cả và anh hai tìm việc làm ở thành phố hay không? Bọn anh không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ cần kiếm được chút tiền nuôi mấy đứa trẻ là được. Họ đều biết lúc trước nhị cẩu gọi điện thoại cần người, chắc chắn Hồng Đậu đã đứng ra nói giúp, chỉ là lúc đó họ không tin. Bây giờ anh ba, anh tư đều kiếm được tiền, cũng không phải là ghen tị, mà là nhìn thấy lợi ích của việc đi làm ăn xa, lại nghĩ đến việc mình quanh năm suốt tháng cày cuốc trên ruộng đồng, kiếm được chút tiền chỉ đủ ăn uống, rốt cuộc cũng không cam lòng. Anh ba, anh tư chưa từng nói họ kiếm được bao nhiêu bên ngoài, nhưng đến Tết họ đều xách đồ lớn nhỏ về, mỗi tháng gửi về nhà 30 đồng. Những chuyện này đều là chuyện công khai, mọi người đều biết. Làm Thí Hoa, Lý Tiểu Mễ cũng biết, vì chuyện này còn tức giận không ít. Để họ mở lời nhờ Hồng Đậu tìm giúp việc làm. Anh cả An vốn không mặt mũi, bây giờ cũng chỉ hỏi thử, không được thì thôi, họ cũng yên tâm ở nhà trồng trọt. Anh cả, vậy anh tin em hay không? Không phải cô không sắp xếp ổn thỏa cho họ, chỉ là họ không tin nên mới bỏ lỡ. Tuy nhiên mấy người anh trai rất ít khi nhờ vả cô. Nếu như hắn đã mở lời, cô chắc chắn sẽ không mở miệng từ chối. Nhưng anh cả An lại đỏ mặt. Em gái, em nói gì vậy? Em là em gái ruột của anh. Anh không tin em thì tin ai? Mặc dù lúc trước nhị cẩu gọi họ đến, họ lại không đến, nhưng cũng không phải là An Hồng Đậu mở lời để họ đến. An Hồng Đậu không dây dưa nhiều về chuyện này mà hỏi hắn. Nghe nói nhiều nơi khác đã chia đất, anh có nghe chú hai nói không? Bên mình bao giờ chia đất? Sau khi thu hoạch mùa thu năm nay thì chia. Chuyện này đã truyền ra rồi, nói là bất kể nam nữ, chỉ cần trong nhà có người đều được chia đất, có thể sở hữu đất của riêng mình. Anh cả An cũng rất phấn khích, mặc dù hắn không hiểu An Hồng Đậu hỏi chuyện này làm gì. An Hồng Đậu nghĩ sắp đến kỳ nghỉ hè, thật ra cũng không còn bao lâu nữa là đến mùa thu hoạch. Ra ngoài làm công cũng dễ nhận được đồng lương chết, thực tế thì không kiếm được bao nhiêu. Vùng đất của chúng ta nhiều. Anh cả, anh nên bàn bạc với anh hai, đến lúc chia đất, nói với chú hai, nhận thầu thêm đất trên núi, chăn nuôi trồng trọt. Sau này cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt, nhu cầu về thịt chỉ có tăng chứ không giảm. Các anh bỏ chút vốn, làm tốt chắc chắn không tệ. An Hồng Đậu nói. Chăn nuôi sao? Anh và em hai làm được sao? Nói ra câu này, hắn đã nghĩ trong đầu, hắn cảm thấy có lẽ không được. Sinh ra ở nông thôn, tiếp xúc từ nhỏ, hắn cũng hiểu một số kiến thức. Cho dù là nuôi gà hay nuôi lợn, chỉ riêng tiền thức ăn cũng không ít. Gà phải nửa năm mới đẻ trứng, lợn phải một năm mới xuất chuồng, nuôi không dễ như mọi người nghĩ. Chưa kể nuôi gà nhiều dễ sinh dịch bệnh, gà bay trứng vỡ cũng không phải là chuyện khó. An Hồng Đậu đã đưa ý kiến cho hắn, chắc chắn đã suy nghĩ trước. Cô nói: Anh cả, ở miền Nam này có một loại lợn trắng lớn nhập khẩu, không giống lợn đen ở quê mình, ăn thức ăn chăn nuôi lớn rất nhanh, 3-4 tháng đã xuất chuồng rồi. Em thấy anh và anh hai có thể cân nhắc. Nếu định làm, em có thể tìm cách giúp các anh mua một đàn lợn giống. Nếu không ý định này thì cũng không sao. Các anh muốn tìm công việc đơn giản ở thành phố vẫn được. Nếu không thì bây giờ miền Nam phát triển nhanh, anh và anh hai ra ngoài làm chút nghề nhỏ cũng có thể kiếm được tiền. Anh cả An thở dài. Em gái, anh về bàn bạc với anh hai em đã. Được, An Hồng Đậu cũng không ép. Gác mái, An Hồng Đậu cười cười, liền đứng dậy. Thẩm Tương Trì hỏi: Bên kia nói thế nào? Người nhà không ý kiến, Chỉ là anh phải đón mẹ, An Hồng Đậu nói. Mẹ đồng ý qua là được, Thẩm Tương Tri cũng thở phào. Theo lý mà nói, mẹ anh qua chăm sóc là thích hợp nhất, nhưng nghĩ đến một thân tật xấu của mẹ anh, chính anh cũng thấy không chịu nổi, nghĩ lại, thôi vậy. Hai đứa con do bà ấy đẻ ra, bà ấy đều không tự tay nuôi đứa nào. Đứa con gái cùng mẹ khác cha của anh từ khi sinh ra đã do ông bà nội chăm sóc. Việc chăm sóc con dâu thật sự không thích hợp với bà ấy. Đúng rồi, anh đã nói với mẹ anh chuyện em mang thai chưa? An Hồng Đậu vẫn rất có ấn tượng tốt với mẹ chồng, đặc biệt là không ở chung nên cũng không mâu thuẫn, còn thường xuyên nhận được quà mẹ chồng gửi. Cô cũng không phải người thiếu thứ gì, chỉ đơn thuần thích cảm giác được người khác cưng chiều. Sắc mặt Thẩm Tương Tri có chút không tự nhiên. Anh quên mất, chắc giờ này mẹ đang nghỉ trưa, lát nữa anh gọi điện báo cho mẹ. Anh đúng là con trai ruột. An Hồng Đậu liếc anh một cái, nói đến anh cả An bên này về đến nhà cũng không nói với Lâm Thúy Hoa mà trực tiếp tìm anh hai An. Hai anh em bàn bạc thấy An Hồng Đậu đưa ra ý kiến này, chứng tỏ trong lòng cô cho rằng việc này chắc chắn khả thi. Anh cả An nói, nếu thật sự là 3-4 tháng xuất chuồng, nuôi lợn có thể kiếm được tiền. Nhưng vấn đề bây giờ, nhận thầu núi, còn mua lợn giống và xây trại nuôi lợn phải tốn tiền. Túi tiền của chúng ta còn sạch hơn mặt. Những khoản chi phí này lấy đâu ra? Tình hình của chúng ta em gái không rõ sao? Em ấy đã nói vậy, trong lòng chắc chắn có tính toán. Anh Hai An ngược lại lo lắng. Nếu thật sự định làm cái này, anh đã nói với chị dâu chưa? Chị ấy đồng ý sao? Từ khi nhị cẩu đưa vợ về thành phố, bọn họ đều mong ngóng được làm người thành phố. Nuôi heo thì chưa nói đến việc ở nông thôn, công việc cũng không nhàn hơn trước. Huống hồ còn phải bỏ ra một số vốn lớn như vậy, bọn họ đồng ý mới lạ. Anh cả An tức giận nói. Lần này anh không định nghe cô ta nữa. Tóc dài, hiểu biết ngắn, chuyện gì cũng thích xen vào. Muốn làm chủ gia đình nhưng lại làm không tốt. Lúc nào cũng chỉ biết trách móc này nọ. Việc không vào thành phố theo nhị cẩu làm ăn là do chị ta quyết định. Xong rồi thấy người ta kiếm được tiền còn đỏ mắt, cả ngày ở nhà thúc giục hắn đề nghị với em gái giúp đỡ vào thành phố làm công nhân. Dạo này anh cả An phiền muốn chết. Làm việc đồng án xong mệt cả ngày, về nhà còn phải nghe chị ta lải nhải, khiến hắn chẳng muốn về nữa. Anh Hai An đặc biệt đồng cảm Lý Tiểu Mễ cũng chẳng tốt hơn chị dâu là mấy. Hơn nữa cô ta tâm cơ sâu, quen dùng con cái trong nhà để kể khổ với hắn. Mặc dù không muốn nghe nhưng nghĩ đến tương lai của bọn trẻ, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Anh cả, làm thôi. Năm nay em ba và em tư chắc chắn cũng để dành được một ít. Chúng ta cứ mặc dày vay mượn họ, không đủ tìm em gái. Bây giờ chúng ta còn sức, cùng lắm thì sau này vất vả chút, chứ không đến nỗi xui xẻo đến mức lỗ sạch vốn. Anh Hai An cắn răng nói, anh cả An nặng nề đứng dậy. Đi thôi, trước tiên đến hỏi thăm chú Hai về chuyện đất đai, chưa biết có thể nhận thầu núi hay không nữa. Bởi vì chỉ nghe nói nhà nước muốn chia đất cho dân, chứ chưa nghe nói còn có thể nhận thầu. Nếu thật sự vậy, chẳng phải thành địa chủ như trước đây. Dạo này An Đắc Lai vẫn luôn bận rộn sắp xếp đất đai trong thôn, thật sự không biết có thể nhận thầu núi không, dù sao cũng chưa từng có tiền lệ. Ông chỉ có thể đến thị trấn họp rồi hỏi thăm, sau đó mới tính tiếp. Thẩm Tường Trì đã mua vé tàu trước, thứ sáu tan học vội về nhà lấy ít đồ là quà An Hồng Đậu tặng cho bọn trẻ trong nhà, sau đó thẳng đến ga tàu. Ở nhà một đêm lại đưa bà An về, còn có Chu Thành Thảo dẫn theo đứa con trai 4-5 tuổi. Trước đó anh không biết Chu Thành Thảo cũng muốn đi theo, nhưng biết rồi cũng không có lập trường từ chối. Bà An đồng ý cho con dâu út đi theo, trong lòng cũng tính toán, chỉ là chuyện đó không tiện nói với con rể, cũng khiến họ có vẻ quá tính toán. lại ngồi xe 2 ngày, cả đám đều vẻ mặt mệt mỏi, đặc biệt là thằng bé An Trường Nguyên. Trên xe thì suốt ngày nằm trong lòng Chu Thanh Thảo, xuống xe thì thấy nơi hoàn toàn xa lạ trước mắt, tò mò lắm, nhưng người không có sức lực cũng không muốn nhúc nhích. Thẩm Thường Trì thấy Chu Thanh Thảo bế đứa trẻ khá vất vả, dứt khoát cõng thằng bé trên lưng, lại xách một túi hành lý to đi bắt xe. An Hồng Đậu chuẩn bị sẵn ở nhà, An Trường Nguyệt cũng lớn rồi, bà An không thể ở cùng con bé mãi, mai là trong nhà còn mấy phòng trống, không sợ không có chỗ ở. Vừa vào, Chu Thanh Thảo nhìn thấy căn biệt thự 2 tầng trước mắt, trong lòng đầy vui mừng. An Hồng Đậu cũng ra đón, bảo họ vào nhà, còn mình thì bận đi pha trà. Bà An biết cô mang thai hơn nửa thai kỳ còn có chút khó khăn, làm sao dám để cô bận rộn, vội vàng ngăn cản. Để mẹ tự pha nước, con mau nghỉ ngơi đi. Trên đường nghe Tường Trì nói con ăn không vô, có nghiêm trọng hay không? Cũng ổn, chỉ là người dễ lười biếng, còn lại cũng không có chuyện gì. Mấy hôm trước còn đi bệnh viện kiểm tra cũng tốt, An Hồng Đậu nói. Vậy thì tốt, bà An lại cười. Còn trong bụng đã quậy như vậy, chắc chắn là một thằng nhóc nghịch ngợm, An Hồng Đậu cười nói. Con và bố nó mong có con gái hơn. Con gái cũng tốt, còn đủ nếp đủ tẻ là phúc khí, bà An vội vàng đổi lời. Bất kể con gái hay con trai, nhìn thấy gia đình con cái hòa thuận vui vẻ thì bà đều vui. Nghĩ vậy lại nghĩ đến 2 đứa con trai lớn không khiến người yên tâm, thời gian gần đây trong nhà không ít lần náo loạn. Người đã mấy chục tuổi, chuyện nhà mình còn không lo nổi cũng đủ khiến người ta lo lắng. Bà An cũng biết chuyện họ bàn nhau nuôi lợn, cũng biết đến giờ họ vẫn giấu vợ, cũng chính vậy bà mới không vui. Người ta vẫn nói lấy được người vợ tốt có thể hưng vượng 3 đời, điều này không phải không có lý. Tất nhiên bà cũng không phải nói 2 đứa con dâu không tốt, ai mà chẳng muốn sống sung sướng, họ có những lo lắng riêng của mình cũng là chuyện thường. Nhưng lựa chọn của mình thì phải tự chịu hậu quả. Bà An tức giận là rõ ràng ban đầu do chính họ quyết định, hối hận rồi còn trách này trách kia, chẳng ra thể thống gì. Chu Thanh Thảo còn tặng quà cho 3 đứa trẻ, nhà cô ấy bây giờ không nói giàu có, anh Tư An mỗi tháng gửi về nhà 30 đồng, thời gian dài như vậy cô ấy cũng tiết kiệm được kha khá, hào phóng mài cho mỗi đứa trẻ 1 bộ quần áo. Cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này từ khi họ gọi điện bảo đón bà An đến, thức mấy đêm mai thủ công cũng coi như rất có tâm. Bỏ qua việc Chu Thanh Thảo là người thế nào thì cô ấy chắc chắn là người thông minh. Mẹ con ruột còn có lúc bất hòa, huống hồ mẹ chồng nàng dâu. May mà Chu Thanh Thảo hiểu rõ muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải dựa vào nhà em chồng. Trước tiên không thể đắc tội với bà An, còn phải hầu hạ bà thật tốt. Ngay cả với anh Tư An, cô ấy cũng luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, không bao giờ bạc đãi. Thỉnh thoảng cãi nhau đôi câu thì đó cũng là vui thú riêng của vợ chồng họ, sẽ không khiến mọi người đều không vui. Tất nhiên anh Tư An đối xử cô ấy cũng không tệ, nếu không thì cô ấy cũng không thể hài lòng như vậy. Sau Tết chưa được mấy ngày, anh Tư An đã đi làm. Tính ra hai vợ chồng nửa năm không gặp, nói là không nhớ nhung chắc chắn là giả, nhưng cũng không tiện thể hiện mình quá sốt ruột. Một lát sau, Chu Thanh Thảo mới hỏi: "Em gái, anh Tư và anh ba của em ở đâu? Ở gần chỗ em hay không?" Cô ấy biết anh Tư An không ở đây, cũng biết hiện tại họ đang ở nhà của An Hồng Đậu. An Hồng Đậu cười trêu cô ấy: "Anh ba anh Tư đi lấy hàng từ mấy hôm trước vẫn chưa về." "Chị Tư đừng sốt ruột, anh Tư biết chị và mẹ cùng đến, chắc chắn sẽ nhanh chóng quay về thôi." "Chị sốt ruột gì chứ, chị không sốt ruột đâu." Chu Thanh Thảo đỏ mặt lại có chút lo lắng. "Chị đưa Trường Nguyên đến là quyết định nhất thời, anh Tư còn chưa biết, không biết anh ấy có trách chị tự ý quyết định hay không." "Chắc chắn không đâu, anh Tư chỉ mong vợ con ở bên cạnh, vui còn không kịp sao có thể trách, An Hồng Đậu biết rõ lời này là giả, nhưng vẫn thuận theo lời cô ấy. Tình trạng của hai người họ rõ ràng là Chu Thanh Thảo chiếm thế chủ động, anh Tư dám trách cô ấy mới lạ. An Hồng Đậu không chút do dự tin rằng nếu lúc trước cô ấy không đồng ý cho anh Tư An đến, bây giờ chắc chắn anh Tư An vẫn ở nhà trồng trọt như anh cả và anh hai. Dù sao anh Tư không ở đây, hai ngày nay chị và Trường Nguyên ở đây đi, chúng ta ở cùng nhau cũng vui vẻ. Đợi anh Tư về, hai người chuyển qua đó, An Hồng Đậu nói. Chu Thanh Thảo gật đầu đồng ý. Chồng không có nhà, cô ấy lại mới đến nơi xa lạ, để cô ấy ở một mình, cô ấy cũng không dám. Buổi tối, bà An ôm An Trường Nguyên ngủ một phòng, Chu Thanh Thảo ngủ cùng An Trường Nguyệt. An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tương Tri, lúc đầu cũng không nghe nói chị Tư muốn tới, chị ấy đến có phải có chuyện gì? Cả buổi chiều mọi người đều bên nhau, cô cũng không tìm được cơ hội hỏi riêng bà An. Anh biết gì chứ? Chuyện này anh cũng không tiện hỏi. Nếu Thẩm Tương Tri hỏi thì chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng anh không chào đón người ta đến. Nói xong anh bế An Hồng Đậu đặt lên giường, còn mình thì sờ bụng cô y hệt một tên ngốc. Mấy ngày anh không có nhà, con gái chúng ta ngoan chứ? Em ăn uống tốt hay không? Trong nhà còn yến xào, em có ăn không? Ăn rồi. Không phải anh dặn sao? Trường Nguyệt giám sát, cách một ngày hầm một chén cho em. An Hồng Đậu bực bội nói. Ăn là tốt, yến xào bổ dưỡng, tốt cho em và con. Thẩm Tương Tri rất hài lòng. Em thấy là tốt cho con gái của anh thôi. Tốt cho em thì lúc em chưa mang thai, sao không thấy anh bảo em bồi bổ cơ thể? An Hồng Đậu cố ý nói. Em vô lương tâm, anh lúc nào chẳng tốt với em. Thẩm Tương Tri giải thích. Trước kia không phải là vì anh biết, nhưng món em nấu ra còn bổ dưỡng hơn. Hơn nữa, đây cũng không phải do anh kiếm về, là tấm lòng của ông nội đứa bé. Dạo này không phải em thấy chán ăn sao? Anh không để Trường Nguyệt giám sát em. Em tự mình không ăn, cơ thể chịu được không? Dù sao thì anh cũng đúng, em không nói lại được. An Hồng Đậu nói. Sau khi hai người nằm lên giường, Thẩm Tương Tri bất ngờ hỏi. Đúng rồi, có phải em đã bày cho anh cả và anh hai nuôi lợn hay không? Thẩm Tương Tri nhớ lại lúc mình ở quê, hai anh vợ hỏi anh chuyện này nên anh mới biết. Đúng vậy. Em nghe giáo sư Vương nói, Cục Nông nghiệp nhập khẩu một đàn lợn trắng từ nước ngoài, ăn thức ăn chăn nuôi lớn nhanh hơn lợn tai nhiều. Vừa lúc anh cả muốn em giúp, cho nên em liền nghĩ tới chuyện này. Em đúng là biết nghĩ. Vậy em có nghĩ cách nào kiếm được lợn giống hay không? Thẩm Thường Tri cưng chiều nhìn cô, đưa tay chạm vào sống mũi không cao lắm của cô. Em thì không có, nhưng giáo sư Vương có. Đến lúc đó, em tặng ông ấy vài thứ tốt, để ông ấy giúp em đi cửa sau, vấn đề không lớn. Ngốc nghếch, Thẩm Tương Tri nói. Vậy em thử xem, không được thì đến tìm anh. Giáo sư Thẩm cũng không cần em tặng quà, chỉ cần nói nhiều lời hay chỗ anh là được. Anh cũng có quan hệ, còn nghĩ đến chuyện tặng quà cho ông già đó, đi qua mối quan hệ của anh không phải tiện hơn, nhanh hơn sao? Thẩm Tường Tri mới được đánh giá cấp bậc vào nửa đầu năm, ở độ tuổi này mà có thành tựu như hiện tại, đã là tuổi trẻ có triển vọng. An Hồng Đậu trừng mắt nhìn. Anh có quan hệ sao không nói sớm? Hai ngày trước, em đã nói với giáo sư Vương rồi, đột nhiên không nhắc đến chuyện này cũng không tốt lắm. Em không hỏi anh trước, sao anh biết chứ? Thấy cô không nói lý, Thẩm Thường Tri chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngày hôm sau, An Hồng Đậu còn có tiết dậy sớm, bà An và Chu Thanh Thảo bận rộn trong bếp, cô vội vàng tiến tới. Chị dâu Tư, sao chị không ngủ thêm một chút? Để em làm là được rồi, chị mau đưa Trường Nguyên nghỉ ngơi đi. Dù sao thì ở nhà cô, Chu Thanh Thảo là khách, sáng sớm đã để người ta nấu cơm, thật ngại quá. Không cần, bụng em to rồi, phải nghỉ ngơi nhiều. Sắp xong rồi, em mau gọi em rể và các cháu dậy ăn cơm đi. Chu Thanh Thảo cười nói, bà An cũng lên tiếng. chị dâu Tư thương con nghe lời cô ấy đi, gọi các cháu dậy hết đi. An Hồng Đậu đáp lại một tiếng, trên đầu Thẩm Tương Tri và ba đứa trẻ tự chỉnh trang, căn bản không cần cô phải hầu hạ. Từ khi biết cô mang thai, yêu cầu duy nhất của Thẩm Tương Tri đối với cô là chăm sóc tốt cơ thể. Các con cũng tự giác rất ngoan ngoãn, khiến cô đột nhiên cảm thấy sinh thêm một đứa nữa hình như cũng khá tốt. Ăn cơm xong, Chu Thanh Thảo vội dọn dẹp bàn, còn bảo bà An hỗ trợ đưa đứa trẻ đi học. An Hồng Đậu vốn không tiện để cô ấy làm việc, nhưng cô ấy nhanh nhẹn, lời cô ấy nói cũng khó phản bác, khiến An Hồng Đậu cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể bình tĩnh tận hưởng sự tốt bụng của chị dâu mình. Lúc ra cửa, bà An cười mãn nguyện, nói với An Hồng Đậu: "Vợ thằng Tư đang lấy lòng con đấy, con đang không tiện. Cô ấy muốn làm thì cứ để cô ấy làm, cũng coi như cô ấy biết điều, tốt hơn mấy chị dâu kia nhiều. Dù sao, ngoài việc nhận được lợi ích, Chu Thanh Thảo còn biết ghi nhớ trong lòng, không giống mấy người kia, được lại không ít nhưng lại tham lam vô độ, không có đầu óc, có chút thông minh cũng chỉ thông minh vặt, không ra gì. Vợ của thằng ba mấy năm nay cũng khá hơn, cũng biết lấy lòng em chồng hơn, nhưng vợ thằng cả và thằng hai vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ như cả thế giới đều nợ chúng vậy. Có lúc bà An nghĩ, cho chúng cũng là cho không, còn không bằng mặc kệ, cuộc sống không tốt đẹp khổ sở, cũng chỉ có chúng tự chịu, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Dù sao con trai cũng là ruột thịt, ai mà chẳng mong con cái sống tốt, không lo cơm áo. Chị dâu Tư là khách, lần đầu đến nhà con, sao có thể để chị ấy bận rộn chứ? An Hồng Đậu cười cười, cảm quan đối với người chị dâu Chu Thanh Thảo này quả thật tốt hơn mấy người kia. Con người sống chung, quan trọng là cả hai đều biết giữ chừng mực, chỉ cần có một người không tốt thì không thể chung sống hòa thuận được. Người ta đều nói chịu thiệt là phúc, nhưng cũng chẳng ai muốn chịu thiệt mãi. An Hồng Đậu mới tìm cơ hội hỏi bà An: "Mẹ, sao trước đây con không nghe mẹ nói chị dâu Tư tới? Chị dâu ba thì sao? Hai người đến mà chị ấy không ý kiến sao?" Bà An thở dài: "Nhà mình sắp chia đất, chia theo đầu người, lớn bé đều có phần. Mấy anh trai khác của con đều có cả một đàn con, chỉ có nhà anh Tư là có một mình Trường Nguyên. Đến lúc chia đất thì không phải sẽ chịu thiệt sao? Mẹ đã hỏi chú hai rồi, lần chia đất này ai cũng có, cả đứa trong bụng cũng tính. Còn mấy tháng nữa mẹ mới nghĩ đến chuyện bảo chị dâu con đến đây xem có thể mang thai thêm một đứa. Chị dâu ba của con có mấy đứa con, nói đến rồi thì các con của nó sẽ thế nào, muốn cũng không được." An Hồng Đậu nghĩ trong lòng, mẹ cô tính toán hay thật, nhưng cũng đúng thôi, lần chia đất này không biết đến bao giờ mới có lần tiếp theo, ai mà chẳng muốn chia được nhiều. Anh Tư An về sau hai ngày, vừa về đã nghe Chu Thanh Thảo cũng đưa con đến, hắn sợ đến mức không dám dừng lại xuống xe, chạy thẳng tới chỗ An Hồng Đậu. Ở quê không có trường mẫu giáo, An Trường Nguyên 4 tuổi, trong nhà chỉ một mình thằng bé chơi ở sân, cả nhà An Hồng Đậu đều không có nhà. Bà An và Chu Thanh Thảo nói chuyện trong phòng khách. Anh Tư An vừa vào đã thấy con trai lớn của mình, lúc đó cũng quên mất sự lo lắng, xông đến ôm đứa trẻ vào lòng, giơ lên cao. Nửa năm không gặp, An Trường Nguyên chỉ có thể nghe thấy giọng nói của bố qua những lần gọi điện thoại ít ỏi, nên ấn tượng về bố đã mờ nhạt. Bỗng nhiên bị người ta cười lớn ôm lên, thằng bé sợ đến mức tay nhỏ cứng đờ, lập tức òa khóc. Bà An và Chu Thanh Thảo còn tưởng chuyện gì, vội vàng chạy ra, thấy anh Tư An đặt đứa trẻ xuống đất, bản thân đứng một bên luống cuống. Chu Thanh Thảo tiến tới ôm An Trường Nguyên, nói: "Trường Nguyên, đừng khóc, đây là bố, Trường Nguyên không nhận ra bố sao?" An Trường Nguyên nằm trong lòng mẹ, cẩn thận nhìn anh Tư An, mạnh dạn gọi một tiếng bố, giọng mềm mại, đáng yêu vô cùng. Anh Tư An đáp một tiếng trong nháy mắt, cười trở về, dáng vẻ ngốc nghếch. Chùa Thành Thảo trừng mắt không vui, nhìn hắn: "Thằng bé nhát gan, anh vừa về đã dọa thằng bé, không thể tử tế được sao?" Anh Tư An bị vợ trừng mắt xấu hổ cười hai tiếng, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Phải nói hình tượng anh Tư An lúc này thật sự không được tốt. Ở ngoài vất vả nhiều ngày, vừa nóng vừa mệt, quần áo trên người ướt rồi khô, khô rồi ướt, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc, rủ rượi trên đầu, toàn thân bốc mùi chua của mồ hôi, chính hắn cũng thấy ghét. Hắn đột nhiên có chút hối hận, biết thế tắm rửa rồi mới tới, có lẽ như vậy sẽ không dọa đứa trẻ. Chu Thành Thảo thấy hắn như vậy có chút đau lòng, đưa đứa trẻ trong lòng cho bà An, tự mình đi lấy nước lạnh thấm khăn, đi tới lau mặt cho anh Tư An. Sao thành thế này? Làm việc bên ngoài vất vả sao? Những năm trước ở nhà cũng không ít việc phải làm, nhưng cũng không đến nỗi như thế này, từ mặt đến cổ rồi cả cánh tay đều đen xì, mơ hồ có thể thấy cánh tay bị cháy nắng bồng tróc da. Trời quá nóng, anh và anh bà chạy bên ngoài mấy ngày, ngủ cũng chỉ có thể trên xe, về còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo, lát nữa tắm rửa là được rồi. Bà An cũng đau lòng nhưng cũng hiểu kiếm tiền nuôi gia đình là trách nhiệm của đàn ông, đau lòng nhưng không thể không để hắn làm, chỉ có thể thúc giục. Được rồi, trời nóng thế này đừng đứng ở đó, vào trong cho mát đi, nói rồi bà nói với Chu Thanh Thảo. Còn chạy đến chỗ ở của nó, lấy cho nó bộ quần áo, để nó tắm rửa thay quần áo trước. Không cần đâu, anh Tư An nói. Anh ba và con mới về tới, hàng trên xe vẫn chưa dỡ xuống, bây giờ tắm cũng vô ích, lát nữa dỡ hàng xong vẫn phải đổ mồ hôi, con về làm xong việc rồi tắm sao? Mới về đến nhà thì không thể nghỉ ngơi rồi làm tiếp sao? Chu Thành Thảo đột nhiên muốn đưa hắn về nhà một tháng 40 đến 45 đồng mà làm người ta mệt chết mệt sống, họ không kiếm tiền này thì không được sao? Mặc dù mỗi tháng anh Tư An đều cho cô ấy 30 đồng nhưng lại nói với cô ấy là lương 50 đồng và hắn phải giữ lại 20 đồng để dùng, dùng không hết thì để dành. Chu Thành Thảo cũng nghĩ đàn ông ở ngoài thì không thể không có tiền trong người nên cũng đồng ý. Nhanh chóng dỡ hàng xuống còn phải giao cho người ta. Anh bà chắc chắn đã dẫn mọi người bắt đầu làm rồi, anh không thể nghỉ ngơi một mình được, anh Tư An nói. Yên tâm, anh không mệt đâu, đợi hàng giao xong có thể nghỉ ngơi vài ngày. Lúc mới bắt đầu làm, hàng hóa đều được để trong nhà. Bây giờ nhị cậu đã thuê kho cũng không xa, mấy hôm trước hắn còn bàn với anh ba là sẽ cùng nhau chuyển đến kho để ở. Suốt cuộc để nhiều đồ ở đó không người trông, thật sự sợ bị người lấy trộm mất. Hơn nữa hiện tại họ đã có 2 chiếc xe, nhị cậu còn tính mua thêm 1 chiếc rồi thuê thêm 2 người nữa để làm việc. Hắn cũng muốn tách ra làm với anh ba, mỗi người 1 chiếc xe để chạy, còn nhị cậu ở lại thành phố Giang chuyên giao hàng cho mọi người. Cũng không ai nghĩ đến chuyện công bằng hay không, đối với họ kiếm được tiền là tốt. Hơn nữa để hắn và anh ba ở lại thành phố Giang, họ cũng không bản lĩnh như nhị cậu, có thể nói chuyện với người thì nói chuyện với người, nói chuyện với ma thì nói chuyện với ma, có thể hòa hợp với bất kỳ ai. Anh Tư An về rồi, Chu Thanh Thảo đến cũng có mục đích, tối hôm đó liền chuyển đến ở cùng anh Tư An, còn anh ba An cũng thức thời cuốn gói đến kho. Vì cân nhắc An Trường Nguyên không đến, bà An ôm cậu bé ngủ một đêm. Có bà An ở, An Hồng Đậu, Thẩm Tường Tri thật sự nhàn hơn rất nhiều. Đầu tiên bà có thể giúp dọn dẹp nhà, những đứa trẻ không đi học thì bà cũng có thể trông nom giúp. Cơn khó chịu của An Hồng Đậu kéo dài 2 tháng. Từ tháng 4 trở đi, bụng dưới của cô hơi nhô lên, người cũng không còn chán ăn nữa, ngược lại ăn nhiều hơn, chỉ là vẫn hay buồn ngủ, dễ mệt mỏi. Tô Tô về nhà một chuyến vào kỳ nghỉ hè, mang đến cho cô nhiều đồ, nhưng chỉ ở lại vài ngày rồi lại đi. Chớp mắt đến trung thu tháng 8, bụng Chu Thanh Thảo đã mang thai được 2 tháng. Theo dự định ban đầu của cô ấy, khi mang thai sẽ về nhà. Nhưng chưa được mấy ngày, cô ấy đã phát hiện ra bí mật của anh Tư An, cũng kinh ngạc khi biết rằng gia đình mình hiện tại cũng trở thành người giàu có, đã có tiền không thiếu ăn thiếu uống, Cô ấy đương nhiên muốn để con ở thành phố, một là để con hưởng nền giáo dục tốt, hai là tránh nỗi đau khổ của vợ chồng xa nhau. Nhưng hộ khẩu họ vẫn ở nông thôn, bàn bạc xong chuyện lần này về quê là giải quyết chuyện chia đất. Không chỉ vợ chồng họ mà còn có anh ba An, nhị cậu đã chuyển hộ khẩu về thành phố từ lâu rồi, đồng thời mất đi tư cách chia đất ở quê. Triệu Tiểu Nguyệt và đứa trẻ vẫn là hộ khẩu ở nông thôn, nhưng họ không định về. Bởi vì chia đất còn có một điều kiện, đó là đất chia xuống không được bỏ hoang, hơn nữa còn nộp thuế hàng năm. Họ đều không ở nhà trồng trọt, có về cũng chẳng tác dụng gì, ngược lại còn gây phiền phức cho bản thân. Nói gì thì nói, mai mà nhị cậu hiện tại coi như là một tiểu phú hào, cũng không coi trọng mấy mộ đất ở quê. Cũng nhân chuyến về này, An Hồng Đậu chuẩn bị để họ mang theo cả lợn giống mà anh cả và anh hai muốn. Dù sao, họ không ở nhà, bên nhị cậu không có người chạy hàng, xe cũng nhàn rỗi. Giáo sư Vương thích uống trà. Trước đó mấy ngày, An Hồng Đậu đã mang theo trà do nhà mình làm, còn có một số loại trái cây theo mùa đến tặng. Giáo sư Vương làm cầu nói xin được 6 con lợn nái và một con lợn giống từ cục nông nghiệp, cần nhắc đến vấn đề sinh sản sau này, còn xin thêm 2 con lợn con, một đực, một cái. Lợn con phải nuôi từ từ, nhưng lợn trưởng thành mang về nuôi một thời gian là có thể phối giống, nhưng phải chia 2 con lợn nái cho trại chăn nuôi lớn nhất ở huyện Sùng Lâm. Bởi vì từ khi xác định sẽ nuôi lợn, anh cả An, anh hai An đã nghe theo lời khuyên An Hồng Đậu, nói với gia đình là đi làm công ở trại chăn nuôi, thực tế đi học kỹ thuật chăn nuôi. Hơn nữa, thức ăn chăn nuôi lợn cần mua sau này cũng thông qua quan hệ của trại chăn nuôi. Rốt cuộc hiện tại, hầu như không ai mở trại chăn nuôi lợn tư nhân. Thức ăn lợn nhà bình thường đều là cỏ xanh, họ cũng không mua được thức ăn chăn nuôi lợn. Còn 2 con lợn trắng lớn nhập khẩu này là để hối lộ cho trại chăn nuôi. Người ta chỉ xin 2 con lợn nái để sinh sản, tiền mua lợn vẫn do họ tự bỏ. Sau khi trại chăn nuôi thành lập, về sau còn nhiều chỗ cần người ta giúp. Chút thể diện này đương nhiên vẫn phải cho. Tổng cộng 7 con lợn và 2 con lợn con nhốt trong lồng lớn mượn được, chiếm hết cả thùng xe tải. Phía trước nếu người ngồi thêm nữa thì hơi chật, sau khi cân nhắc đành phải để Chu Thành Thảo và đứa trẻ ở lại. Dù sao thì biết được vốn liếng hiện tại của chồng mình, cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đưa con về quê nữa. Chia đất thì để chồng về là được. Bên nhị cẩu đang chuẩn bị mua xe, tiền cũng đưa hết rồi, trong tay không còn tiền mặt, đành phải ở tạm nhà em gái một thời gian. Đợi lần sau được chia tiền, họ cũng mua một sân nhỏ như thế này, cả nhà ở lại đây. Tuy nhiên cô ấy vẫn dặn anh Tư An về đến nhà đừng quên thăm nhà mẹ đẻ của cô ấy. Lúc đi thì nói với gia đình đã có thai thì sẽ về, bây giờ kế hoạch thay đổi, cũng phải nói với nhà ngoại một tiếng. Hơn nữa, giao thông không tiện, nhà cô ấy cũng không ai biết chữ, viết thư về cũng phải nhờ em gái viết hộ, gửi về nhà rồi lại phải nhờ người khác đọc giúp. Anh Tư An vừa đi, chỉ có Chu Thành Thảo và một đứa trẻ ở trong sân nhỏ cũng không yên tâm, thế là dứt khoát để cô ấy chuyển đến ở một thời gian, đợi anh Tư An về rồi mới chuyển đi. Như vậy bà An tiệm chăm sóc 2 bà bầu. Mãi đến khi 4 con lợn nái, 2 con lợn con được đưa về nhà, Lâm Thí Hòa, Lý Tiểu Mễ mới biết được quyết định nuôi lợn của chồng mình. Hơn nữa còn âm thầm sắp xếp, ổn thỏa mọi thứ, trước đó thậm chí không nói một lời. Đợi đến khi mọi chuyện đã rồi, lợn đã được đưa về nhà, họ mới biết được quyết định này. Cãi nhau có lẽ cũng không phải vì quyết định nuôi lợn, chỉ là cảm thấy chuyện nuôi lợn lớn như vậy, vậy mà mình lại là người biết sau cùng. Nhưng mọi chuyện đã vậy rồi, cãi ầm ĩ thì vẫn phải chấp nhận. Đặc biệt là khi biết để nuôi lợn, hai anh đã vay mấy nghìn đồng, cho dù là vay anh em ruột cũng là nợ bên ngoài, bất kể kiếm được tiền hay không cũng phải trả, trong lòng càng không thoải mái. Có kiếm hay không thì chưa biết, dù sao thì cũng đã tiêu mất một số tiền lớn. Còn con lợn giống tạm thời nuôi ở trại nuôi lợn của người ta, phải chắc chắn phối giống xong cho hai con lợn nái kia rồi mới đưa về. Tuy nhiên thức ăn cho lợn giống trong thời gian phối giống này cũng do trại nuôi lợn cung cấp. Lúc này đối với Lâm Thí Hoa và Lý Tiểu Mỹ, những con lợn nuôi tạm trong chuồng lợn ở nhà không chỉ là thuần lợn, đó là lợn tổ tông, chỉ cần chăm sóc không tốt một chút có thể mất sạch gia sản. Hơn nữa thức ăn còn rất đắt, không cho ăn nhiều cỏ trên núi, phải cho ăn thức ăn chăn nuôi mua bằng tiền. Dù trong lòng Lâm Thí Hoa, Lý Tiểu Mễ không vui, nhưng cũng phải chăm sóc thật tốt. Khi chia đất thì chia theo đầu người, tốt xấu gần là đất đồi hay ruộng tốt, thì hầu hết đều được phân phối ổn thỏa. Sau đó mỗi nhà bốc thăm chọn đất vì công bằng công chính, nên cũng không có mâu thuẫn gì mà chia xong xuôi. Bây giờ chuyện lớn nhất trong thôn là chuyện anh cả An, anh Hai An muốn nhận thầu núi. Thôn Thanh Sơn bốn bề là núi, thật sự có không ít đỉnh núi và có vị trí địa lý khá tốt. Chỉ là những ngọn núi này dù tốt đến mấy, trong mắt người khác cũng chỉ là núi hoang không thể trồng. Công dụng lớn nhất của núi là mọc nhiều cỏ và cây dại, đi sâu vào trong còn không ít côn trùng, độc trùng, thú dữ. Trong mắt người khác, anh cả An, anh Hai An chắc chắn là đồ ngốc. Không phải chỉ nuôi vài con lợn thôi sao, dù có quý đến đâu thì xây thêm hai cái chuồng lợn trong sân, có đáng để thuê riêng một ngọn núi để nuôi lợn, một năm 200 đồng chẳng phải tương đương với việc vứt tiền đi sao? Tuy nhiên họ lại không biết theo kế hoạch mà An Hồng Đậu đưa cho họ, trong vòng 3 năm nữa họ sẽ trở thành hộ chăn nuôi lớn nhất ở thị trấn Vạn An. Nhưng trên thực tế kế hoạch thì vẫn chỉ là kế hoạch, ngay cả anh cả An, anh Hai An cũng đều lo lắng trong lòng. Quy mô mở rộng khá lớn, chỉ không biết họ đủ khả năng giữ vững hay không. An Đắc Lai đã nêu vấn đề anh cả An muốn nhận thầu núi trong cuộc họp, để tránh phiền phức sau này ông còn cho mọi người một ngày cân nhắc, đợi đến cuộc họp tối mai ông sẽ nghe ý kiến mọi người rồi quyết định, thiểu số phục tùng đa số. An Hồng Đậu bảo anh cả An nhận thầu núi 5 năm trước, cô sẽ tạm thời cho hắn vay tiền, đợi họ kiếm được tiền rồi trả lại cho cô. Trong khi những người thôn dân khác cân nhắc, anh cả An, anh Hai An cũng đang cân nhắc. Anh Hai An nhìn anh trai mình. Anh cả, đã dương cung thì không thể quay đầu. Nộp tiền nhận thầu núi rồi, chúng ta không còn đường lui nữa. Cho dù có phải đưa những con lợn đó từ thành phố Giang xa xôi về thì cũng không coi là lỗ vốn. Dù sao thì lợn vẫn ở đó, họ bán lại vẫn được tiền. Nhưng nhận thầu núi thì khác, chưa nói đến việc phí nhận thầu 5 năm rất lớn. Nếu không thành thì coi như mất sạch, cũng chẳng còn thấy tiếng động gì. Anh cả An cũng căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Chúng ta đến thị trấn một chuyến, nói với em gái tình hình hiện tại. Ban đầu họ nghĩ rằng đất núi không đáng giá, bỏ hoang cũng uổng, chỉ cần 180 đồng là có thể nhận thầu. Nhưng An Đắc Lai đến thị trấn hỏi thì được biết hai ngọn núi nhận thầu 5 năm phải mất cả nghìn đồng. Tất nhiên diện tích đất núi không hề nhỏ, đặc biệt là An Đắc Lai là đội trưởng, rộng rãi một chút thì có thể cho thêm vài mẫu đất. Đất núi khó đòi đạt, ai rảnh đi đo diện tích núi hoang làm gì. An Hồng Đậu nghe điện thoại của họ thì rất vui. Tuy nhiên sau khi nghe họ nói, cô lại sáng mắt không tin hỏi. Anh cả, anh nói hai ngọn núi đó một năm bao nhiêu tiền? Một năm 200, nhận thầu 5 năm là cả nghìn đồng. Anh cả An nhắc lại một lần nữa. Vậy anh nói với chú hai xem, có thể nhận thầu 20 năm sao? An Hồng Đậu lập tức đưa ra quyết định. Một năm 200, hai ngọn núi đó ít nhất cũng phải có cả 100 mẫu đất. Quả thật bánh từ trên trời rơi xuống, không nhận thì thật có lỗi. Tuy nhiên câu nói này làm anh cả An đầu dây bên kia sợ hết hồn. Em gái, em nói gì vậy? Hắn nghi ngờ sâu sắc rằng tay mình có vấn đề. An Hồng Đậu lại nói lần nữa, giọng không còn nhỏ, hắn mới xác định mình không nghe lầm, chỉ là những gì nghe được khiến hắn không dám tin. Em gái, 20 năm là 4.000 đồng đấy. Anh cả An kinh hoàng nói, em biết An Hồng Đậu nghĩ đợi vài năm nữa 4.000 đồng chỉ nhận thầu một năm là tốt lắm, đừng nói là 20 năm. An Hồng Đậu hỏi anh cả An, anh cả, anh tin em sao? Cô đang giúp hắn tiết kiệm tiền, nhưng nếu hắn không tin thì cô không còn cách nào, tất nhiên cô vẫn sẽ giúp hắn theo kế hoạch 5 năm đầu. Anh cả An nuốt nước bọt. Tất nhiên tin. Em gái, anh cả tin em. Mặc dù hắn rất không muốn tin, nhưng mọi chuyện đã tiến triển đến bước này là nghĩ đến kế hoạch em gái dành cho họ mấy năm sau. Anh cả An nghĩ đánh cược thì đánh cược thôi, lỡ như thành công thì sao? Tin em thì nghe lời em, An Hồng Đậu nói. Hôm nay trời đã tối rồi, đợi đến mai em sẽ chuyển tiền cho anh, chiều mai anh đi lấy tiền là được. Còn nữa, anh nói với chú Hai, số tiền chúng ta nhận thầu núi hẳn là thuộc về thôn, tốt nhất có thể dùng số tiền này để sửa đường. Rốt cuộc muốn làm giàu trước tiên phải sửa đường, đợi đến khi trang trại chăn nuôi thành công, một lượng lớn gà vịt lợn không vận chuyển ra ngoài cũng không được. Số tiền này nếu chia đều cho những người khác, mỗi người không được bao nhiêu, dùng số tiền này để sửa đường thì tốt nhất. Đợi đến khi đường thuận lợi, trang trại chăn nuôi đã thành công, chỉ cần có một người đi đầu, thôn dân tự nhiên sẽ dần trở nên giàu có. Sau khi cúp điện thoại, anh cả An ngẩn người đứng nửa ngày, mãi khi bà chủ quán nhỏ giọng thúc giục, hắn mới hoàn hồn. Vừa rồi, anh Hai An cũng nghe thấy sự kinh ngạc không kém gì anh cả. Anh cả, chúng ta thật sự nghe lời em gái sao? 4.000 đồng, tiền của cả thôn cộng lại cũng chưa chắc đã có nhiều như vậy. Em Hai, em gái sẽ hại chúng ta sao? Anh cả An không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh cả, anh nói bậy gì chứ? Số tiền này tuy là chúng ta vay, nhưng người bỏ tiền là em gái. Đó là em gái ruột của chúng ta. Em ấy hại chúng ta làm cái gì? Anh cả An thở dài nói. Vậy nên em gái muốn chúng ta nhận thầu thời gian dài hơn là vì sao? Còn không phải muốn cuộc sống chúng ta tốt hơn sao? Em gái còn không sợ số tiền đổ sông đổ bể. Hai người đàn ông to xác như chúng ta lại ở đây sợ sệt, mất mặt hay không? An Đắc Lai biết họ định nhận thầu 20 năm cũng giật mình. Sau khi khuyên họ cân nhắc kỹ, thấy họ vẫn kiên quyết, cũng không phản đối nữa. Ý kiến là của An Hồng Đậu đưa ra. Tuy trước kia cô gái đó hơi hổn, nhưng sau khi kết hôn càng ngày càng tốt. Hơn nữa tiền nhận thầu đất cũng là do cô bỏ ra, hẳn là trong lòng họ cũng đã có quyết định. Ông già rồi, không nghĩ thấu suy nghĩ của người trẻ thì thôi không nghĩ nữa. Còn về những gì họ muốn làm thì bộ xương già của ông vẫn còn có thể có chút tác dụng, có thể giúp đỡ được thì giúp đỡ. Việc nhận thầu đất núi thôn dân không phản đối, ngọn núi đó bỏ hoang ở đó thì cũng không làm được gì. Dù sao cho nhận thầu cũng có thể kiếm chút tiền cho thôn, tại sao không làm? Chỉ có điều việc lấy tiền đó sửa đường đúng là có nhiều lời ra tiếng vào. Rốt cuộc tiền nào có thơm bằng để trong tay mình? Người dân quê họ mấy tháng mới đi chợ một lần, sửa đường tốn kém làm gì? May mắn thay, sau một hồi thuyết phục của An Đắc Lai, phần lớn mọi người đều thấy có lý. Sửa đường với họ không phải không có lợi, giờ đất đã được chia. Năm sau số lượng lương thực thu hoạch được sẽ là của nhà mình. Dù là đi huyện nộp lương thực hay bán lương thực thì có con đường lớn rộng rãi bằng phẳng, bao giờ cũng tốt hơn con đường nhỏ nguy hiểm như hiện tại. Cũng không phải không có mấy kẻ cứng đầu không đồng ý, nhưng tiền trong tay An Đắc Lai, trong tình huống phần lớn mọi người đều đồng ý, ý kiến phản đối của họ cũng không quan trọng nữa. Còn về việc phá hoại, đất vừa mới được chia, uy danh An Đắc Lai vẫn còn, không có mấy ai dám gây chuyện. Anh Ba An, anh Tư An chia xong đất thì rời đi, còn đất của họ thì giao cho anh cả An và anh Hai An trồng trọt, cũng không coi là bỏ hoang. Bụng An Hồng Đậu nhô lên khá sớm, đến tháng thứ năm thì đã rất rõ. Lúc ngủ, Thẩm Tương Tri sờ bụng cô. Vợ à, anh thấy bụng em không nhỏ như lúc mang thai ba đứa đầu. Em nói xem, có phải trong bụng em chỉ có một đứa hay không? An Hồng Đậu cười, anh nghĩ nhiều. Đây là sinh con, anh tưởng em là lợn sao? Một lứa đẻ cả một đàn, đẻ được ba đứa thì anh mừng lắm rồi. Còn muốn đẻ nhiều hơn một đứa, mờ cũng đừng viển vông như vậy chứ. Thẩm Tường Trì bị cô phản bác cũng không tức, nhưng vẫn nghĩ trong lòng, bụng to như vậy chắc chắn không chỉ một đứa. Đã từng sinh ba, chứng tỏ hai người họ có gen này, tại sao không thể sinh thêm một thai ba hoặc song thai? Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng anh chị nói, vừa hay ngày mai là chủ nhật, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra lại đi. Kiểm tra gì? Lúc này chưa có khái niệm khám thai, An Hồng Đậu hỏi. Anh thật sự nghĩ trong bụng em có nhiều hơn một đứa sao? Không phải, chỉ là kiểm tra định kỳ, xem con có phát triển tốt hay không. Nếu tốt, chúng ta cũng yên tâm chứ. Thẩm Tường Tri cười dỗ cô. An Hồng Đậu nghĩ, anh nói cũng không phải không có lý. Nếu như ở thời đại y học phát triển, khám thai đã được thực hiện liên tục, chỉ có ở thời điểm hiện tại, từ khi mang thai đến khi sinh, ít khi đến bệnh viện. Được, kiểm tra cũng tốt. Chúng ta có nên hỏi chị dâu Tư? Cô đột nhiên nhớ Chu Thanh Thảo chỉ mang thai muộn hơn cô 2 tháng nhưng chưa từng đến bệnh viện lần nào. Sáng mai hỏi thử xem, đi hay không còn phải xem ý của họ. Thẩm Tường Trì nói rồi đắp chăn lên bụng cô, bản thân cũng nằm xuống. Sáng sớm, Thẩm Tường Trì đã bảo bà An hỏi Chu Thanh Thảo, nhưng cô ấy không định đi, thành phố còn ít chuyện đến bệnh viện để sinh, huống chi là nông thôn, kiếm tiền không dễ, cô ấy nghĩ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không giống em rể, chồng cô ấy làm công việc vất vả, từng xu từng hào là mồ hôi nước mắt kiếm được, lúc tiêu tiền đương nhiên phải cân nhắc nhiều hơn. Thời đại này đều là vậy, An Hồng Đậu cũng không thể ép cô ấy. Vì vậy sau khi ăn sáng xong, Thẩm Tường Tri ân cần lấy một tấm đệm mềm lót ở sau yên xe đạp, chở An Hồng Đậu cùng đến bệnh viện. Lúc đi tràn đầy hy vọng, lúc ra đầu óc choáng váng, cảm giác như đang mơ, mọi bước đi đều như dẫm trên bông vậy. Vợ à, em có nghe bác sĩ nói gì sao? Thẩm Tường Trì hỏi. An Hồng Đậu trợn mắt nhìn. Thẩm Tường Trì, anh hỏi câu này bao nhiêu lần rồi, có chịu thôi hay không? Thẩm Tường Trì cười ngốc nghếch, thật sự giống như tình ngốc, quay đầu nhìn cô. Tối hôm qua, anh đã nói không phải một đứa, em còn không tin, giờ thì tin lời bác sĩ rồi chứ. Cảm thấy mình thật lợi hại, lúc kiếm được khoản tiền đầu tiên cũng không cảm giác như vậy. Bác sĩ bảo trong bụng vợ anh có hai đứa trẻ, bảo bình thường chú ý dưỡng thai. An Hồng Đậu nghĩ mình cũng nên vui mừng, người khác muốn có năm đứa con phải liên tục mang thai đẻ trong nhiều năm, còn cô chỉ cần 2 năm là xong. Hơn nữa lần này là sinh thêm hai đứa, hẳn là đủ thỏa mãn mong muốn đồng con nhiều cháu của họ, không cần phải luôn nhắc cô sinh thêm nữa. Đợi về đến nhà, bà An liền hỏi, kiểm tra thế nào, bác sĩ nói gì, đứa trẻ trong bụng khỏe chứ? Thẩm Tường Tri vui mừng hiện rõ trên mặt. Mẹ, bác sĩ nói Hồng Đậu mang thai đôi. Bà An tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao thì trước kia đã có một thai sinh ba, nhưng trong lòng vẫn rất vui, dục anh. Con còn ngay ra làm gì? Còn không mau báo tin vui cho ông nội các con. Lần này nhất định phải khiến Thông gia vui mừng đến phát điên lên mất. Bà An đương nhiên cũng vui, dù sao thì mọi người đều cho rằng đồng con nhiều cháu nhiều phúc, trên thực tế lòng bà lại nghĩ, để nhà họ Thẩm không coi thường, Hồng Đậu nhà họ nếu cưới người phụ nữ khác, cho dù là môn đăng hộ đối thì có thể sinh cho họ nhiều cháu trai như vậy sao? Đầu tiên là thay ba, giờ lại thay đôi, đây là phúc khí mà bao nhiêu người cầu còn không được. An Hồng Đậu quả thật quá bình tĩnh. Thẩm Tường Trì nhìn dáng vẻ mẹ vợ còn vui hơn mình, cuối cùng cũng tìm được tri kỷ. Con gọi điện thoại cho họ ngay. Mẹ, chúng con ra ngoài đâu như vậy, Hồng Đậu cũng đói rồi, phiền mẹ đi làm chút đồ ăn cho cô ấy. Được, bà An vui vẻ vào bếp, ngay cả bước đi cũng như gió. An Hồng Đậu nhìn hai người này một câu một lời sắp xếp ổn thỏa cho mình, cũng chỉ biết bất lực. Họ đều vui mừng, coi cô như búp bê sứ để đối đãi, cô cũng miễn cưỡng hưởng phúc này vậy. Thấy An Hồng Đậu ngồi một mình trên ghế sofa cười vui vẻ, Thẩm Tường Tri mới hài lòng. Anh đã nói mà, anh nghe bác sĩ nói mang thai đôi đã vui đến mức không ngậm miệng được, sao cô lại bình tĩnh đến mức không thấy chút biểu cảm, xem đi, giả vờ bình tĩnh suốt dọc đường, giờ cũng không nhịn được rồi chứ. Giọng nói vui mừng của Thẩm Tương Tri truyền vào điện thoại, không lâu sau ông nội Thẩm, bà ngoại Tô cũng đến. Đặc biệt là bà ngoại Tô nhìn chằm chằm bụng An Hồng Đậu, khen mãi không thôi. Còn Thẩm Vạn Hoa ngày hôm sau cũng cố ý đến một chuyến. Hôm qua không đi cùng ông nội Thẩm là vì ông ta có việc nên chậm trễ. Chùa Thành Thảo cũng đến, nhìn bụng An Hồng Đậu với vẻ ghen tị. Em gái, chị mà có phúc như em thì tốt biết mấy. Một lần đẻ bao nhiêu đứa, đỡ phải mang thai từng đứa một, cũng đủ làm người ta khó chịu. Chị dâu tư, bây giờ chị ghen tị với em, đến lúc sinh thì không ghen tị nữa. Một lần sinh mấy đứa thì chưa nói đến việc người ta khó chịu thế nào, mà còn nguy hiểm. An Hồng Đậu kịp thời ngậm miệng, lần này cô lại mang thai đôi, vẫn không nên nói lời xui xẻo, lỡ như đến lúc đó ứng nghiệm chẳng phải xui xẻo lắm sao. Chùa Thành Thảo nghĩ cũng đúng. Phụ nữ sinh con đều phải đi một phòng quỷ môn quan, đà thai quả thật dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng An Hồng Đậu là người có phúc, ba đứa đầu đều sinh bình an, hai đứa này chắc chắn cũng không vấn đề, còn cô ấy vẫn nên an ổn thì hơn. Đừng nói là cô ấy không có vận may đó, cho dù có thì cũng không thể sinh con mà đánh đổi mạng sống của mình. Mặc dù tình mẫu tử rất vĩ đại, nhưng điều này không bao gồm cả những đứa trẻ chưa chào đời. Nhưng cô ấy không đến nỗi không có não mà nói ra, ngược lại còn nói. Lời này không nói bùa được. Đại bảo, hai đứa kia đều bình an chào đời. Hai đứa này chắc chắn cũng bình an vô sự. Bà An cũng phụ họa. Lời vợ thằng Tư nói đúng, sau này con bé ngốc nghếch này phải quản cái miệng của mình, không thể nói bừa, sao có thể nguyền rủa mình chứ. An Hồng Đậu cười cười, chuyện này coi như qua. Ngày dự sinh An Hồng Đậu hẳn là tháng 3, nhưng vì mang thai đôi, bác sĩ nói rất có khả năng sinh non, vì vậy để hai người bắt đầu chuẩn bị từ tháng 2. Còn nữa, cố gắng sinh ở bệnh viện, đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ em. Chuyện này không cần bác sĩ nhắc nhở, họ cũng sẽ làm. Đến trước Tết, bụng An Hồng Đậu đã rất to, Chùa Thanh Thảo bụng đã lộ, thêm vào đó, nhà lại quá xa, bà An và anh Tư An chỉ có thể ở lại ăn Tết. Anh bà An vẫn về nhà, dù sao vợ con đều ở nhà, một mình hắn ở lại cũng chẳng ý nghĩa. Hơn nữa, nửa năm không về cũng rất nhớ. Từ sau khi ăn Tết xong, trong nhà chất đầy đồ dùng cho trẻ em, thực phẩm bổ dưỡng cho sản phụ, quần áo giày dép cho trẻ em, còn có xe nồi đẩy trẻ em các thứ, sắp chất đầy cả căn phòng. Như vậy có thể thấy vẫn là có tiền có thế là tốt nhất. Trước đây cũng mang thai còn sinh ba đứa, vì nhiều nguyên nhân không những không được hưởng thụ mà còn phải chịu tội không ít. Tất nhiên cũng là do bố mẹ mới lên chức trước khi sinh không biết chuẩn bị gì. Bà An và mấy con dâu đều ở nhà sinh con, thậm chí còn sợ làm bẩn phòng, trước khi sinh đều chuyển đến nhà kho nằm trên rơm để sinh. Còn về việc chuẩn bị trước khi sinh chỉ có hai bộ quần áo cũ và chăn nhỏ của đứa trẻ trước để lại. Đối với bà, điều kiện sinh nở của An Hồng Đậu đã là cực tốt.